Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 69, nguy hiểm linh cảm lập công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 7 ngày cuối cùng, hơn 8 giờ sáng, Trung An Lương rời giường rửa mặt, sau đó hắn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Ngày hôm nay Tôn Hà vừa không có chuẩn bị bữa sáng, An Lương ở WeChat trên cho Tôn Hà gửi đi tin tức: "Mẹ, điểm tâm đây, chính ngươi đi ra ngoài ăn là tốt rồi." Tôn Hà hồi phục tin tức: "Tiền đây." An Lương lại gửi đi tin tức: "Tôn Hà rất nhanh thức thời gửi đi dấu chấm hỏi." An Lương biểu thị chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi. Cái này có thể là hắn ngả bài sau khi ảnh hưởng một trong. Trước đây tình huống như vậy, Tôn Hà đều là ở trên bàn thả 100 khối đây. Hoàn ức ba ba, An Lương chỉ có thể chính mình ra ngoài ăn cơm, hắn lái Porsche 911 Turbus xuất phát, An Thịnh Vũ đã đem xe thay đổi lại đây. Tiếp cận 9 giờ, An Lương ăn một phần gà to mi phấn, hắn suy nghĩ một chút liền quyết định đi nhổ lông cừu. Lần trước An Lương thu được sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ mới vẻn vẹn dùng một lần, còn có 4 lần nhổ lông cừu cơ hội. Tuy rằng An Lương mới thu được 21 triệu phản hiện khen thưởng, nhưng mũi chân liền không phải thịt sao. Nếu như số may một điểm, 4 lần sơ cấp mua sắm phản hiện nói không chắc còn có thể hao đến hơn 30 vạn đây. Một chiếc bảo mã tam hệ liền nhặt được, chẳng lẽ không thơm không? An Lương lái xe đi đến Quốc Kim trung tâm, lần này lại có thể triển khai thực dụng đỗ xe kỹ xảo nhỏ Porsche 911 Turbus trực tiếp đứng ở mặt bằng tầng ven đường. An Lương hiện tại là đơn độc tới được, hắn tự nhiên không có lại tiến vào Christian Dior cửa hàng, hắn trực tiếp đi vào Quốc Kim trung tâm bên trong, cũng không có trước tiên đi mua sắm, mà là chuẩn bị đi dưới lầu mua một ly cà phê. Hay là dậy sớm nguyên nhân, An Lương có một ít mệt rã rời. Lầu một tinh ba ba quán cà phê, An Lương điểm một ly băng vanilla latte, hắn ở trong cửa hàng uống sau khi xong, mới cảm thấy phục hồi tinh thần lại, sau đó chuẩn bị đi nhổ lông cừu. Ở cưỡi trên hành tự động thang cuốn thời điểm, An Lương phát hiện phía trước có một cái xem ra 5-6 tuổi bé gái, nàng một thân một mình cưỡi tự động thang cuốn. An Lương trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, tiểu cô nương này ra trường có độc chứ. Dĩ nhiên để tiểu hài tử một thân một mình ngồi tự động thang cuốn. Lẽ nào liên quan với tiểu hài tử cưỡi tự động thang cuốn phát sinh sự cố tin tức ít đi sao? Ngược lại tương lai An Lương có đứa nhỏ sau khi, hắn nhất định sẽ coi trọng điểm này. Ở An Lương trong lòng nhổ nước bọt thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một cái khủng bố cảnh tượng, hắn cưỡi tự động thang cuốn đầu tiên là phát sinh cọt kẹt dị hưởng, sau đó tự động thang cuốn ầm ầm đổ nát. Rõ ràng chính là tin tức bên trong tự động thang cuốn sự cố. Nguy hiểm năng lực linh cảm. Chuyện này ý nghĩa là tự động thang cuốn sự cố uy hiếp đến An Lương sinh mệnh an toàn. An Lương nhanh chóng liếc một cái tự động thang cuốn trên tình huống, chính hắn ở chính giữa vị trí, phía trước có một cô bé, càng phía trước có một chàng thanh niên, mặt sau có một cái trung niên bác gái. An Lương trong lòng rất bình tĩnh, mặc dù báo trước nguy hiểm, hắn cũng không có sớm chạy trốn. Bởi vì trong thương trường tràn ngập máy thu hình, nếu như ở tự động thang cuốn phát sinh tình huống dị thường trước, hắn liền bắt đầu chạy trốn, đến tiếp sau điều tra thời điểm nhất định sẽ bị hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lẽ đó An Lương bình tĩnh chờ đợi tự động thang cuốn phát sinh tình huống dị thường, nói thí dụ như sản sinh dị hưởng sau khi, An Lương sẽ nhắc nhở những người khác đồng thời chạy trốn, hắn có đầy đủ thời gian chạy trốn. 2 giây sau, An Lương lại theo tự động thang cuốn trên được rồi một khoảng cách, hắn rốt cục nghe thấy tự động thang cuốn dị hưởng, hắn không chút do dự hét lớn một tiếng. Chạy mau, thang máy có vấn đề. Hắn một bên giống to, một bên về phía trước chạy, đồng thời đem bé gái kia cũng mò lên. An Lương không phải tuyệt đối người tốt nhưng cũng không phải cái gì người xấu, ở đủ khả năng trong phạm vi, hắn có thể cứu vớt bé gái kia, hắn liền lựa chọn cứu vớt nàng. An Lương phía sau bác gái hoàn toàn không hề nhúc nhích ý tứ, bởi vì nàng đeo Bluetooth tai nghe, e sợ không có nghe thấy An Lương nhắc nhở chứ. An Lương phía trước người trẻ tuổi đã đến tự động thang cuốn đỉnh, hắn nghe thấy An Lương la lên, không chút do dự bước nhanh đi ra tự động thang cuốn. Cái kia bị An Lương vớt lên bé gái rít gào lên thanh, nàng căn bản không biết phát sinh tình huống thế nào, chỉ biết mình bị một cái đại ca ca mò lên còn đang nhanh chóng chạy trốn. Làm An Lương đi đến tự động thang cuốn đỉnh thời điểm, tự động thang cuốn quả nhiên phát sinh dị thường run run, nguyên bản chỉnh tề bậc thang trở nên chập trùng bất định, An Lương không chút do dự về phía trước nhảy vụt một bước, hắn không dám dẫm tự động thang cuốn đỉnh khu vực, vạn nhất khu vực kia sụp đổ làm sao bây giờ? Tin tức bên trong khu vực kia sụp đổ sự cố quá nhiều. An Lương vững vững vàng vàng rơi vào thương trường trên sàn nhà, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền nghe thấy phía sau tự động thang cuốn phát sinh chói tai kim loại vặn vẹo âm thanh. Tự động thang cuốn hoàn toàn đổ nát, cái kia mang tai nghe phụ nữ trung niên đã bị tự động thang cuốn nuốt vào, còn nàng hiện tại làm sao, e sợ chỉ có ông trời mới biết. Nguyên bản rít gào bé gái cũng phát hiện tự động thang cuốn tình huống, nàng đình chỉ rít gào, rõ ràng là nghĩ rõ ràng An Lương gặp may nàng chạy mau nguyên nhân. Chờ đợi An Lương đem bé gái thả xuống thời điểm, nàng giòn tan nói cảm ơn. Cảm ơn đại ca ca. An Lương đáp lại, ngươi tên là gì, nhà ngươi đại nhân đâu? Ta tên Hinh Hinh, ta mụ mụ ở dưới lầu. Vân Hinh đáp lại, ngươi như thế nào cùng ngươi mụ mụ tách ra? An Lương truy hỏi, PS1 chương 65, bị ngộ che đậy, chính đang khiếu nại bên trong PS2, ngày mai lên giá PS3, ngày hôm qua tiểu chứng màu không ai phát hiện kỳ thực là 12 tự phương châm, không phải 16 tự PS4, hoa tươi lại 2. 7 vạn, các ngươi đang làm một cái run lẩy bẩy tiểu tác giả chứ? Lên giá một làn sóng thanh, cách chương.